Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân Hiển Uy. Thủy Quốc, thủ đô, một chỗ đình viện, điêu lan nóc vẽ, lâu vũ mùi hoa, xây vào một ao nước nhỏ bên cạnh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sắc tú lệ. Trong đình tiểu trúc, có bốn người tụ tập ở này. Quang xem bọn họ ăn mặc đã biết bất phàm của bọn hắn. Tơ lụa, tử kim màu, làm nổi bật lên những người này cao quý thân phận. Lôi huynh, Mộc hoàng tử, Thiết chân huynh, ngươi nói bọn họ thực sự sẽ đến không? Bốn người một người trong đó đặt câu hỏi. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới. Từ chúng ta mời, sao lại không đến đạo lý? Được xưng là lôi huynh nhân cười nhạt, mắt lộ ra chẳng đáng. Hắn không dám đến, chính là đối với Mộc hoàng chết không tôn trọng. Đang nói chưa xong, lôi vương phủ tiểu vương gia khóe mắt liếc qua, vừa lúc nhìn thấy cửa. Nơi đó có một đạo cao giáo thân ảnh đi tới. Không phải Ngô Trần là ai? Ngươi xem, hắn đây không phải là tới. Làm nhìn rõ ràng cửa cảnh tượng, lôi phủ tiểu vương gia nâng lên nụ cười, chợt đình trệ, mắt lộ ra âm độc. Không riêng gì hắn, ở đây thừa ra ba người cũng là như thế. Ngô Trần đáp ứng lời mời mà đến, bất quá hắn không phải là một người mà đến, trong tay dẫn theo một người, đó là đầy người máu tươi đẹp đẽ quý giá thanh niên. Mọi người đều biết, đẹp đẽ quý giá thanh niên là Mộc hoàng chết thân tín. Bây giờ bị đánh hoàn toàn thay đổi, cả người chảy máu, đơn giản là đối với Mộc hoàng chết xích lóa lóa khiêu khích. Thình thịch, Ngô Trần thuận tay ném một cái như ném rác rưởi giống nhau, đem đẹp đẽ quý giá thanh niên tinh chuẩn vứt xuống Mộc hoàng tử dưới chân. Thản nhiên nói, Mộc hoàng tử, ngươi cái này tên thủ hạ cửa ra vô chương pháp, ta thay ngươi dạy dỗ một trận. Không cần cảm tạ ta. Sau đó, Ngô Trần vô cùng tự nhiên ngồi vào tiểu trúc trên ghế đá. Nhàn nhã tự đắc, nghe nói Mộc hoàng tử các ngươi mời ta ăn. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong có một bữa cơm no đủ. Đem thức ăn bưng lên a. Đối mặt Ngô Trần không chút nào để bọn họ vào mắt dáng dấp, Mộc hoàng tử bốn người thần sắc lạnh xuống. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là hoàng tử cùng phong vương cường giả con nối dòng. Ngô Trần, đả cầu cũng phải xem chủ nhân. Người của ta ngươi cũng dám đánh. Mộc hoàng tử không thẹn vì hoàng tử, vẫn chưa như người bình thường bị làm tức giận. Con người nheo lại, vô cùng bình tĩnh dáng dấp. Hoàng tử cực kỳ tôn quý sao? Ta chú ý người người bình đẳng, làm chuyện sai, phải đánh. Ngô Trần đạm nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Mộc hoàng tử. Hoàn toàn không, lớn mật, Ngô Trần ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hắn chính là Mộc hoàng chết người. Ngươi không nói lời gì đánh hoàng tộc thân tín, lôi vương phủ tiểu vương gia. Mắt sáng như đuốc, ngươi đây là khiêu khích hoàng uy. Nên chảm, hai tay nổi lên lôi quang, thử thử rung động, hồ quang điện lách thân. Lôi vương phủ tiểu vương gia tập sát Ngô Trần. Ngô Trần không thông suốt xoay người, trước mặt một trường cùng với tấn công. Bịch một tiếng, Ngô Trần cùng lôi vương phủ khắp nơi ngọc thạch cái bàn, bảo vì bột mịn oánh oánh phiêu tán. Lôi vương phủ tiểu vương gia liền lùi mấy bước, mắt lộ ra kinh dị. Ngắn giao phong, hắn cư nhiên rơi xuống dưới thành. Phải biết rằng hắn chính là chuyên môn tu luyện lực lượng người. Cùng lúc đó, Ngô Trần nửa bước không nhúc nhích, ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tiếng như sấm, đừng cho ta cả những cái này có không có. Mục đích của các ngươi ta đã sớm biết, muốn động thủ liền trực tiếp động thủ, chớ cùng ta kéo lý do gì. Kỳ âm vừa ra, Mộc hoàng tử đám người biến sắc. Vô ý thức nhìn về phía nằm dưới đất đẹp đẽ quý giá thanh niên. Hiển nhiên đẹp đẽ quý giá thanh niên nói cho Ngô Trần chân tướng. Sau một khắc, Mộc hoàng tử bốn người nhìn nhau, không nói lời gì, cùng giết hướng Ngô Trần. Nếu mục đích đã bại lộ, bọn họ cũng không muốn lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Chỉ một thoáng, lôi quang bắt đầu khởi động, vạn mộc mọc thành bụi, kim qua leng keng, hỏa diễm như biển, đình viện bạo phát một hồi rực rỡ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một cái bộ lạc tới dân đen đến cùng bao nhiêu cân lượng. Thiết Chân phủ tiểu vương gia cầm trong tay kim qua, hổ hổ xanh phong, quát bắt đầu linh lực long quyền, động thiên đều mở. Hắn vì Thiết Chân vương hậu đại, 5 tuổi từ nhỏ bị đưa vào quân doanh ma luyện, tới hiện tại 15 tuổi, chết tại trên tay hắn địch nhân không có 1.000 cũng có 800. Từng cái đều là cường giả, thậm chí, có thủy quốc danh túc nói qua, tương lai Thiết Chân vương tiểu vương gia mạnh mẽ tranh đoạt thủy quốc nhân hoàng một vị. Thương, Ngô Trần một a hát, oánh trắng da thịt nổi lên kim cương, bàn tay làm đao, cùng với kim qua đụng nhau, mang theo một hồi kim cương uốc rầm thiết tiếng va chạm, kim cương bất phôi chi thân. Ngươi là Tây Phương giáo người. Thiết Chân vương tiểu vương gia liền lùi lại, mắt lộ ra kinh hãi, mạnh mẽ áp trong hạ thể khí huyết sôi trào. Nhất chiêu phía dưới, Ngô Trần không tổn hao gì. Thiết Chân vương tiểu vương gia bị chấn thương. Hai người ai mạnh ai yếu, đã thấy rõ, mọi người công kích bị kiềm hãm. Kinh động nhìn Ngô Trần. Ai nói kim cương bất phôi chi thân thì nhất định là Tây Phương giáo người. Kim cương bất hoại công pháp chẳng qua là Tây Phương giáo từ dạy người khác khóc cầu tới công pháp. Ngô Trần đạm nhiên mở miệng, kể rõ sự thực. Hanh, người cái này mạnh miệng nói hơi quá. Giết hắn đi, ta phỏng chừng hắn là lấy trộm Tây Phương giáo công pháp. Mộc hoàng tử đám người âm trầm như nước. Lần nữa tấn công về phía Ngô Trần. Ngô Trần chuyện thực sự Mộc hoàng tử đám người xem ra hoàn toàn không tin, cho rằng Ngô Trần đây là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Tây Phương giáo ở bát vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy, là bất hủ đại giáo. Hơn nữa kim cương bất phôi chi thân bị Tây Phương giáo cung vì trấn giáo một trong những công pháp. Thử hỏi, người nào sẽ tin tưởng kim cương bất phôi chi thân là kim cương giáo từ còn lại đại giáo cầu tới công pháp? Nói thật, các ngươi còn không tin. Chỉ số ít cảm động a. Ngô Trần cánh tay vẻ tròn, đẩy lùi Thiết Chân vương tiểu vương gia cùng Lôi vương tiểu vương gia giáp công, buông tay bất đắc dĩ màu sắc. Đúng lúc này, ngập trời biển lửa như sóng dựng lên, đánh úp về phía Ngô Trần phía sau lưng. Đây là Lam Hải Vương bảo thuật. Năm đó thủy quốc biên cảnh nguy cơ, sẽ bị công phá chi tế. Lam Hải Vương chạy tới triển khai phép thuật này. Ngọn lửa màu xanh lam như biển, hỏa quang trùng thiên, che khuất bầu trời. Ngày nào đó, chính trực mùa đông, biên quan lại nóng rực như mùa hè. Địch quân 100 vạn đại quân trong khoảnh khắc đốt thành cho phi. Từ đó về sau, Lam Hải Vương nhất chiến thành danh. Phong hào Lam Hải, ý dụ lam sắc biển lửa. Không có gì ngoài Mộc hoàng tử, Lôi vương phủ, Thiết Chân vương phủ bên ngoài. Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia sử xuất Lam Hải Vương bất truyền bảo thuật. Ha ha, Lam huynh làm tốt lắm. Lôi vương phủ tiểu vương gia cùng Thiết Chân vương phủ tiểu vương gia cười to. Mộc hoàng tử cũng là vung lên nụ cười, nắm chắc phần thắng dáng dấp. Một chiêu này Lam Hải bảo thuật, coi như là Lôi vương, Thiết Chân vương đô muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí Tây Phương giáo người cũng có chút kiêng kỵ Lam Hải vương bảo thuật. Lúc này Lam Hải vương phủ tiểu vương gia đánh lén Ngô Trần sử xuất. Mộc hoàng tử ba người cho rằng Ngô Trần tuyệt đối gánh không được. Mặc dù hắn có kim cương bất phôi chi thân, lam quang thiêu đốt, đình viện hồ nước nhỏ sát na bốc hơi lên. Hơi nước bốc lên, Ngô Trần bị biển lửa bao phủ, một điểm thanh âm cũng không có truyền ra. Thấy thế, Mộc hoàng tử đám người nhìn nhau cười, còn tưởng rằng hắn rất mạnh, chẳng qua là nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, Lam Hải Vương phủ tiểu vương gia thần sắc lãnh khốc, ngạo khí 10 phần, những người khác nghe vậy, lộ ra nụ cười, đột nhiên, bọn họ nụ cười chợt biến, đều là biến sắc, điều đó không có khả năng. Lam Hải Vương tiểu vương gia dẫn đầu lên tiếng, trong mắt tràn ngập không tin, hắn làm sao sẽ không chết, kim cương bất phôi chi thân chớ nên gánh nổi a. Mộc hoàng tử đám người kinh sợ, chỉ thấy lam sắc trong biển lửa, một ngày kim quang bao phủ, sau đầu có thần hoàn, giống như cái thế tiên vương thân ảnh từ lam sắc trong biển lửa đi ra. Theo sát tới, một đạo thanh đạm tiếng âm vang lên, quanh quẩn bên tai, ta nói rồi Tây Phương giáo kim cương bất phôi chi thân chỉ là mượn tới. Bọn họ căn bản tìm hiểu không ra kim cương bất phôi chi thân chân đế. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.